Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 3, tai cậu đỏ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3, tuy nhiên, phản ứng của Từ Dương khá nhanh, cậu ta đảo mắt nhìn quanh sân thể dục một vòng, chợt nói, không đúng đâu, Hạ ca, kia chẳng phải đàn anh trong câu lạc bộ của cậu sao? Còn người kia nữa, tôi nhớ năm ngoái cậu với họ cùng tham gia một hoạt động, đúng không? Cậu quen hết mà, thầy thể dục hướng dẫn một số kỹ thuật chơi bóng chày, đồng thời sửa lỗi sai thường gặp cho mọi người. Khi chuông tan học vang lên, ai nấy đều đã đổ đầy mồ hôi. Sau khi giải tán đội hình, Hứa Chi Mộ và Vu Mạc không vội chạy thẳng đến căng tin mà quay về ký túc xá tắm rửa trước. Trên đường về, Vu Mạc không nhịn được hóng chuyện. Mộ Mộ, cậu quen Hạ Minh Chu từ bao giờ vậy? Hứa Chi Mộ còn chưa kịp trả lời, Vu Mạc đã nghĩ đến gương mặt mà mình vừa trông thấy ban nãy, không khỏi suýt xoa hai tiếng, rồi phấn khích túm lấy ống tay áo của cậu. Hạ Minh Chu đẹp trai thật đấy, chẳng trách năm ngoái, khi kết quả bình chọn nam thần của trường công bố, có nhiều người không phục khi cậu đứng nhất. Hứa Chi Mộ nghiêng đầu hỏi, vậy cậu cũng thấy cậu ấy đẹp trai hơn tôi hả? Vu Mạc lập tức lắc đầu nguầy nguậy, không hề, cậu ấy không đẹp bằng cậu. Cậu ta cẩn thận quan sát gương mặt của Hứa Chi Mộ rồi tự phủ nhận lời vừa nói. Không, không phải, hai người các cậu đẹp theo cách khác nhau, cậu hiểu không? Vu Mạc vừa nói vừa khoa tay múa chân, cậu biết đấy, Hạ Minh Chu là kiểu soái ca truyền thống. Kiếm mi dài, ánh mắt sắc sảo, khí chất lạnh lùng. Còn cậu thì là một vẻ đẹp khác, đẹp đến mức truyện tranh cũng chẳng thể vẽ ra nổi. Nói xong, Vu Mạc lập tức tò mò hỏi tiếp, Mộ Mộ, rốt cuộc hai người quen nhau thế nào? Hứa Chi Mộ liền kể lại chuyện hôm đó, khi cậu và hắn cùng mua đồ trong siêu thị, cậu để quên một hộp kẹo cao su, chính Hạ Minh Chu đã đuổi theo để trả lại. Sau đó, hai người kết bạn WeChat. Vu Mạc thốt lên một tiếng, đậu má, kinh ngạc hỏi, cậu ấy chủ động đề nghị kết bạn WeChat với cậu á, không được ư, Hứa Chi Mộ chỉnh lại tay áo hơi sộc sạch, thản nhiên hỏi. Vu Mạc vẫn chưa hoàn hồn trước thông tin động trời này. Nghe vậy, cậu ta lập tức lắc đầu, không phải không được, mà là, chuyện này lạ quá ấy, Hạ Minh Chu chẳng phải nổi tiếng là người lạnh lùng, khó gần sao. Từ bao giờ cậu ấy lại chủ động kết bạn với người khác thế? Nói đến đây, Vu Mạc nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hứa Chi Mộ. Một lát sau, cậu ta bỗng bật cười. Nhưng mà, nếu là cậu thì Hạ đại soái ca chủ động cũng không có gì kỳ lạ cả. Hai ngày trôi qua rất nhanh, đến tối thứ năm, mấy người trong phòng ký túc xá 411 tụ tập làm bài tập nhóm. Có, Hạ cậu, ở đây, công việc của những người còn lại trong phòng đều nhẹ nhàng hơn hẳn. Thế nên Đỗ Tư Viễn làm được một lúc thì bắt đầu cầm điện thoại lướt mạng. Đầu tiên, cậu ta vào Weibo xem qua những trai xinh gái đẹp mà mình theo dõi. Sau đó, cậu ta chuyển sang diễn đàn của trường, vừa vào trang chủ đã lập tức trợn tròn mắt, tinh thần phấn chấn hẳn lên, buột miệng thốt ra một tiếng. Vãi trường, chuyện gì đấy? Trần Vũ đang làm bài tập thì giật nảy người vì tiếng hét long trời lở đất của Đỗ Tư Viễn. Đỗ Tư Viễn cả người lẫn ghế dịch sát lại gần Trần Vũ. Đưa điện thoại cho cậu ta xem. Nam thần trường mình lại có ảnh thần thánh rồi. Trần Vũ nhìn thoáng qua, gật gù nhận xét. Đẹp thì đẹp, nhưng vẫn kém Viện Viện nhà tôi một chút. Một chút xíu thôi, chỉ tôi mới thấy được. Đỗ Tư Viễn khinh bỉ. Xì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, lướt mắt sang bên cạnh, vừa hay nhìn thấy Hạ Minh Chu vẫn đang chuyên tâm làm bài tập. Đầu cậu ta lóe lên một ý tưởng. Bèn cả người lẫn ghế nhích qua bên đó. Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt của Hạ Minh Chu. Hắn vẫn cúi đầu gõ bàn phím, không thèm ngẩng lên. Sao? Đỗ Tư Viễn cười hề hề, giơ điện thoại ra trước mặt hắn. Cho cậu xem cái này. Hạ Minh Chu hờ hững liếc mắt một cái, bỗng dừng lại mất 2 giây. Thấy có biến, Đỗ Tư Viễn càng hưng phấn, lập tức xích gần hơn, giọng tò mò. Thế nào? Ảnh mới của mỹ nhân Hứa đẹp không? Hạ Minh Chu đẩy điện thoại ra, ý bảo đừng chắn mất màn hình laptop của hắn. Đồng thời, hắn thuận miệng đáp, cũng được, chỉ thế thôi. Đỗ Tư Viễn kinh ngạc trước thái độ hờ hững của hắn. Không thì sao? Hạ Minh Chu có vẻ phiền vì bị quấy rầy, hắn dừng gõ cốt, quay sang nhìn cậu ta. Cậu làm bài tập xong chưa? Đỗ Tư Viễn lập tức căng thẳng, phải biết rằng, về lý mà nói, lượng công việc trong bài tập nhóm của họ đều chia đều cho từng người. Nhưng mà, hạ ca của họ rộng lượng, đầu óc nhanh nhạy, phần khó nhất trong nhóm vẫn luôn do hắn làm. Nếu đắc tội hắn thì, tôi làm ngay đây, Đỗ Tư Viễn vội vàng nói rồi rụt cổ chạy về chỗ. Sau khi Đỗ Tư Viễn đi rồi, Hạ Minh Chu cúi đầu, gõ thêm hai dòng lệnh. Đột nhiên, hắn nhớ ra một chuyện, nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên, mở khóa, vào một ứng dụng màu xanh lục, sau đó tìm đến một cái avatar quen thuộc. Tùy tiện gửi một tin nhắn qua, tại phòng tự học cá nhân trên tầng 3 thư viện, Hứa Chi Mộ vừa xem xong một chương về vi sinh vật gây bệnh. Cậu ngẩng đầu nhìn góc phải màn hình điện thoại, thấy sắp 10 giờ rưỡi. Hứa Chi Mộ đặt bút xuống, nhìn vào camera điện thoại, nói. Vậy hôm nay học đến đây thôi, tôi về ký túc xá đã. Bên kia màn hình, có không ít người vẫn đang cắm cúi ghi chép, cũng có người đang chăm chú ngắm nhìn đôi tay thon dài cùng xương quai xanh thấp thoáng của cậu. Sau đó, để lại hàng loạt bình luận đầy lưu manh. Tuy nhiên, khi nghe thấy từ soái ca, mọi người lập tức thống nhất trận tuyến. Em trai phát thêm một lúc nữa đi mà. Lâu lắm rồi em mới livestream đấy, mới có 3 tiếng thôi mà. Lên đại học rồi cũng không được lơ là đâu nhé. Anh vừa vào cấp 3 trọng điểm, còn đang phấn đấu thi vào 985 đây. Em năm nay lớp 12, em còn 2 tờ đề hóa học chưa làm xong. Vô số bình luận năn nỉ cậu đừng tắt livestream cứ thế tràn ngập màn hình. Hứa Chi Mộ chần chừ một chút rồi nói. Vậy tôi phát thêm 10 phút nữa. 10 phút, còn không đủ nhét kẽ răng đây này, cậu đang coi thường ai đấy? Thôi, anh cũng không làm khó em nữa, phát thêm 10 tiếng là được rồi. Người phía trên, 10 tiếng mà gọi là không làm khó á, để anh nói cái gì đó thực tế hơn cho em nhé. Phát thêm 20 tiếng nữa đi, anh không yêu cầu cao đâu. Ha ha ha, Định Nghĩa mới về, không yêu cầu cao, đây mà, không được. Hứa Chi Mộ nhẹ nhàng từ chối những yêu cầu 10 tiếng, 20 tiếng, thậm chí 24 tiếng, mai tôi có tiết sáng, hơn nữa tối qua ngủ không ngon, hôm nay muốn đi ngủ sớm. Bình luận trên màn hình lập tức chuyển thành kiểu quan tâm sức khỏe của cậu, tất nhiên vẫn có một số ít người đòi cậu bật camera để họ kiểm chứng xem cậu có thực sự ngủ không ngon hay không. Hứa Chi Mộ làm như không nhìn thấy, phát thêm đúng 10 phút rồi dứt khoát chào tạm biệt mọi người, tắt livestream. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi thư viện, cậu vừa hay thấy một chuyến xe buýt của trường. Trở về ký túc xá, tắm rửa xong xuôi, lúc này đã là 11 giờ đêm. Cậu nhìn cuốn lịch trên bàn học, ngày thứ 6 đã được khoanh tròn, sau đó lại nhìn xuống ngày hôm nay. Hôm nay là thứ 5, Hứa Chi Mộ chống cằm suy nghĩ một lát, nhưng vẫn không kìm được sự hồi hộp trong lòng. Cậu mở điện thoại, vào khung chat với một người nào đó. Sau đó, tâm trạng lập tức nguội lạnh, 3 năm trước không tính, nhưng từ lúc người kia xin WeChat của cậu 10 ngày trước, hai người chỉ nhắn vài tin vào ngày hôm sau, rồi không còn gì nữa. Hứa Chi Mộ khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống, chuẩn bị leo lên giường đi ngủ. Ký túc xá bậc đại học của Kinh Đại đều là phòng 4 người, thiết kế giường trên bàn dưới. Nhưng đúng lúc cậu vừa tắt màn hình, đột nhiên phía trên hiện lên một tia sáng. Hứa Chi Mộ sững người, vội vàng nhấc điện thoại lên. Người nào đó 9 ngày không gửi tin nhắn bỗng nhiên nhắn cho cậu một câu. Tối mai, không quên chứ. Mộ Mộ, cậu cười cái gì đấy? Hứa Chi Mộ và Vu Mạc là bạn cùng phòng, quan hệ cũng rất tốt. Vu Mạc vừa chơi game xong, định ra ban công rửa mặt. Vừa đứng lên quay đầu đã thấy Hứa Chi Mộ cầm điện thoại, nở nụ cười. Cười thế nào nhỉ? Trước giờ chưa từng thấy cậu cười như vậy. Có chuyện gì vui à? Vu Mạc tò mò ghé lại gần hỏi. Không có gì, cậu nhìn nhầm rồi. Hứa Chi Mộ lập tức che điện thoại lại. Thật không? Vu Mạc gãi đầu, nghĩ bụng mình dán mắt vào màn hình máy tính hơn một tiếng đồng hồ. Có khi hoa mắt thật. Cậu ta liền xỏ dép lê, đi ra ban công. Thấy Vu Mạc đã đi xa, Hứa Chi Mộ mới bật điện thoại, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ngắn ngủi của Hạ Minh Chu một lúc, sau đó trả lời, không quên. Lớp sinh học khóa 2021 chiều thứ 6 chỉ có một tiết đại cương, hơn 3 giờ chiều đã được nghỉ cuối tuần. Sau khi tan học, Hứa Chi Mộ lên phòng tự học trong thư viện để livestream 2 tiếng, sau đó không thèm để tâm đờ ến những người níu kéo mình ở lại, dứt khoát tắt livestream, quay về ký túc xá. 6 giờ, 7 giờ, gần 7 giờ 30 rồi. Hứa Chi Mộ lột người ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó cầm điện thoại lên. 7:50, cũng không sớm lắm nhỉ. Cậu khoác một chiếc túi vải trắng, đi về phía nhà thi đấu khu đông. Đúng 8 giờ, cậu đến cổng phía đông, trời đầu thu hơi se lạnh, Hứa Chi Mộ kéo chặt áo hút đi, không vội vào trong mà hết nhìn đồng hồ lại nhìn con đường dẫn từ khu ký túc xá nam sinh, rồi chán trường nhìn chằm chằm cây quế ở cổng. Tháng 10, lá quế đã rụng sạch, cậu rút điện thoại ra xem giờ. 8:20, đúng lúc này, từ xa vọng đến một giọng nói hơi ngập ngừng. Hứa Chi Mộ ngẩng đầu lên, trông thấy chàng trai đứng dưới ánh đèn đường. Cậu lập tức đứng thẳng người. Hạ Minh Chu xách một chiếc túi đen, bước mấy bước đến trước mặt cậu, cau mày hỏi. Đợi lâu chưa? Không đâu. Hứa Chi Mộ vội đáp. Tôi cũng vừa mới tới, chỉ sớm hơn 2-3 phút thôi. Nói xong, cậu liền đổi chủ đề. Chúng ta lên trên đi. Nhà thi đấu khu đông có 3 tầng, hồ bơi nằm trên tầng 3. Hai người đi vào trong, nhà thi đấu có thang máy nhưng chỉ 3 tầng nên mọi người thường chọn đi cầu thang bộ. Mới đi được mấy bước, Hạ Minh Chu bỗng nhiên dừng lại. Hứa Chi Mộ cũng ngừng bước, quay đầu nhìn hắn. Hạ Minh Chu chăm chú nhìn vào tai cậu. Tai cậu đỏ lắm, cách trương,